Chương 1104, tính đến đầm lúc. Khương Vân hô lên câu nói này đồng thời, thân hình của hắn cũng là đã hóa thành một đạo quang mang, phóng lên tận trời man tổ bàn tay, bởi vì Khương Vân hai chữ này mà mạnh mẽ đứng tại không trung, đồng thời nhìn về phía Mặc Trần Tử trong tay thật cao dơ một cái bạch y y tóc trắng, nhưng lại có một đôi con mắt màu xanh lam mỹ lệ nữ tử. Nhìn lại đã đi tới trước mặt mình, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này nữ tử Khương Vân, Man Thương không nhịn được gãi đầu một cái, chau mày, lầu bầu nói, hỏng, nghìn tính vạn tính, không có tính tới điểm ấy, chán ở dê lẽ lại, lần này thật muốn để cái này Mặc Trần Tử trốn qua nhất kiếp giờ khắc này Khương Vân, trong hai mắt loại trừ trước mặt cái này màu trắng nữ tử bên ngoài, lại không còn cái khác bất kỳ cái gì sự vật tồn tại. Mà cái kia nữ tử cu nở dê đồng dạng hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vân, tấm kia trên mặt xinh đẹp chỗ bày biện ra tới biểu lộ, mấy chuyến biến ảo. Đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là hoài nghi, đến cuối cùng, lại là hóa thành một cái nụ cười ấm áp, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta, lại gặp mặt nghe được câu này, Khương Vân trên mặt cu nở dê đồng dạng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười nói, đúng vậy à, chúng ta, lại gặp mặt tự nhiên, cái này bị Mặc Trần Tử nắm trong tay nữ tử. Liền là Tuyết Tình, mặc dù Khương Vân cùng Tuyết Tình đều đã từng vô số lần tưởng tượng lấy hai người lần nữa gặp mặt tình hình, nhưng là ai cu nở dê không ngờ rằng, thời gian qua đi hơn 40 lại về sau, chính mình hai người vậy mà lại tại cái này đạo cổ giới bên trong, sẽ ở dưới tình hình như thế gặp nhau. Bất quá, đối với hai người tới nói, những này, cũng không đáng kể có thể gặp lại lẫn nhau, hai người liền đã vừa lòng thỏa ý điểm này, theo hai người ở giữa đối thoại liền có thể nhìn ra. Vô cùng đơn giản. Bình bình đạm đạm, liền như là tình cảm của bọn hắn đồng dạng, không có cái gì oanh oanh liệt liệt, thế non hẹn biển. Có thế sở dĩ có thể có được đơn giản như vậy bình thản, lại là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã đem lẫn nhau, là cấn tại trái tim của mình tính đến đậm lúc cạn cũng sâu, tương tư đều không nói bên trong chỉ tiếc, Mặc Trần Tử thanh âm lại là không đúng lúc lại một lần nữa vang lên nói, Khương Vân, đừng vội ôn chuyện, giống như ngươi muốn tiểu tình nhân của ngươi sống tiếp lời nói. Như vậy thì ngoan ngoãn dâng lên ngươi mệnh hỏa xem ở ngươi cũng coi là ta tiểu sư đệ phân thượng, ta cho phép ngươi giữ lại một tia mệnh hỏa, để ngươi có thể cùng tiểu nha đầu này, lại hưởng thụ một đoạn mỹ hảo thời quan. Theo Mặc Trần Tử tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trên đỉnh đầu thình lình đã xuất hiện chính mình mệnh hỏa nói, mệnh hỏa có thể cho ngươi, nhưng là ngươi trước đem nàng thả. Thông khoái Mặc Trần Tử cất tiếng cười to nói, bất quá. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhờ à cờ. Ba hơi qua đi, giống như ngươi không đem ngươi mệnh hỏa đưa cho ta, như vậy ta liền sẽ tại nha đầu này trên thân lưu lại một đạo. Nhưng mà, không đợi Mặc Trần Tử đem nói cho hết lời, cũng là bị Tuyết Tình mở miệng ngắt lời nói, ta thật muốn cùng ngươi lại nhìn một lần biến ca, lại nhìn một lần trời nắng nói chuyện đồng thời. Tuyết Tình, thể nội đột nhiên dâng lên một bạch nhất lam hai loại màu sắc khác nhau yêu khí, cấp tốc dây dưa đến cùng một chỗ. Mặc dù hai loại yêu khí xuất hiện, để nàng phát ra khí tức trở nên cường đại, nhưng lại cu nở dê có thể dùng trên thân thể nàng đống nhiên xuất hiện từng đạo vết dạng. Đối với một màn này, Khương Vân cũng không lạ lắm. Bởi vì năm đó chính mình tại Tuyết Nhai phía trên cảm ngộ phúc địa thời điểm, có yêu tộc Thư A Cơ đánh lén, vì bảo vệ mình, khi đó Tuyết Tình tiểu vận dụng thuật pháp như vậy. Mà thuật này pháp liền là đưa nàng thể nội hải tộc cùng tuyết tộc hai loại yêu khí hỗn hợp đến cùng một chỗ, xem như nàng nhất cường đại thuật pháp. Chỉ là trả ra đại giới, rất có thể liền là sinh mệnh giờ này khắc này. Nàng lần nữa thi triển ra cái này một thuật pháp, tự nhiên vẫn là vì bảo hộ Khương Vân nàng há có thể nhìn không ra, chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình bị cái này Mặc Trần Tử nắm trong tay, liền sẽ bị xem như áp chế Khương Vân công cụ. Nàng, không nguyện ý cho nên, nàng tình nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo hộ Khương Vân không bị áp chế, không bị chính mình liên lụy. Chỉ tiếc, mặc dù xa cách hơn 40 lại, nàng thực lực hôm nay cũng là bước vào đạo linh cảnh, nhưng là điểm ấy tu vi nơi nào sẽ đặt ở Mặc Trần Tử trong mắt. Mặc Trần Tử cười lạnh nói, thật là một cái khéo hiểu lòng người nữ hoa, bất quá, trong tay ta, ngươi cho dù muốn chết, cũng muốn trước hỏi qua ta có đồng ý hay không. Tuyết Tình trong miệng đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng, mà trên thân thể đã dây dưa đến cùng một chỗ hai loại nhan sắc yêu khí, lập tức tiêu tán ra. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân lại là đã tay dơ lên, trực tiếp đem chính mình mệnh hỏa ném về Mặc Trần Tử. Vừa mới Mặc Trần Tử trả lại hắn ba hơi thời gian cân nhờ ả cờ, thế nhưng là hắn căn bản không cần cân nhờ ả cờ. Căn bản cũng không có bất kỳ do dự. Thậm chí, hắn nhìn cũng không nhìn chính mình ném ra ngoài mệnh hỏa, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên Tuyết Tình nói, yên tâm, mặc kệ là biến ca, vẫn là trời nắng, chúng ta đều sẽ lần nữa nhìn thấy Khương Vân ném ra mệnh hỏa tốc độ nhanh chóng, để một bên Man Thương cũng không kịp lên tiếng ngăn cản. Giờ phút này tự nhiên chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, mặc dù có Chu Tở oán trách Khương Vân làm sao ngốc như vậy, Mặc Trần Tử há có thể tin tưởng, nhưng là hiện tại nói những thứ này nữa cũng không kịp. Bởi vậy, Man Thương lạnh lùng trừng mắt Mặc Trần Tử nói, hiện tại Khương Đạo Hữu đã đem mệnh hỏa đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất lập tức đem cái nha đầu kia thả, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Còn như Tuyết Tình thì là yên lặng nhìn chăm chú lên sắc mặt đã trở nên yếu ớt, thậm chí liền thân thể đều tại lung la lung lay Khương Vân, màu lam ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nàng tự nhiên biết do ném ra phần lớn mệnh hỏa, đối với Khương Vân tới nói ý vị như thế nào. Thế nhưng là, nàng lại là cái gì đều không làm được hô Mặc Trần Tử hé miệng, một cái liền đem Khương Vân mệnh hỏa nuốt vào trong miệng, trên mặt lần nữa lộ ra âm trầm nụ cười nói, Man Thương, ngươi cũng là đủ ngốc, nếu như ta giao ra nha đầu này, ngươi làm sao lại để cho ta còn sống rời đi nơi này. Hiện tại, mở ra đạo cổ giới đại môn, để cho ta rời đi. Ngươi Man Thương trong mắt hàn quang lấp lóe, lần nữa tay giơ lên, nhưng là cánh tay lại bị Khương Vân một phát bắt được nói, Man Thương, để hắn rời đi đi, ngày sau chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Man Thương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói, hắn có chết hay không kỳ thật đối với chúng ta tới nói căn bản không quan trọng, thế nhưng là, cho dù ta để hắn rời đi, hắn QNZ rất có thể hội sẽ mang theo cái nha đầu kia cùng rời đi. A, ta biết, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, nhưng là, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta QNZ nhất định phải làm như vậy. Man Thương nhìn xem Khương Vân, mặc dù còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại là ngậm miệng lại. Mà lúc này đây, Dược Thần Chu Tông nơi này chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. 10 vạn Cửu Nghĩa Tông đệ tử, tăng thêm Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương hai người, cùng kia hai cái đồng dạng lâm trận phản chiến dược hôi, chỉ là vạn tên Dược Thần Tông đệ tử căn bản không phải đối thủ. Sở dĩ, phần lớn người cũng đã đem lực chú ý tập trung đến Khương Vân cùng Mặc Trần Tử trên thân. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ đầu đuôi sự tình, nhưng là Khương Vân đủ loại phản ứng, lại là để mỗi người đều không khó đoán ra Khương Vân cùng Tuyết Tình quan hệ trong đó. Thậm chí, bọn hắn QNZ đồng dạng biết rõ Khương Vân đây là tại làm chuyện điên rồ. Đầu tiên là bỏ ra phần lớn mệnh hỏa, hiện tại vừa khẩn cầu Man Thương để Mặc Trần Tử rời đi, mà lấy Mặc Trần Tử như thế âm hiểm hành sự phong cách, căn bản không thể lại thả Tuyết Tình. Thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Ai cuối cùng, Man Thương thở thật dài, hận hận dậm chân một cái nói, thôi, cũng không biết ta có phải hay không đời trước làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, làm sao luôn cảm giác ngươi là chủ nhân của ta. Man Thương lần nữa nhìn về phía Mặc Trần Tử nói, Mặc Trần Tử, ta để ngươi rời đi đạo cổ giới, nhưng là ngươi nhớ kỹ, lần sau ngươi ta thời điểm gặp lại, liền là ngươi mất mạng ngày. Thoại âm rơi xuống, Man Thương toàn thân khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đến mức toàn bộ đạo cổ giới đều là phong vân đột biến. 27T00-37MU59 mà tại cái này phun trào phía dưới, tại hư không bên trong, vờ ơ y ma thật xuất hiện một cái như ẩn như hiện quang môn. Nhìn xem cánh cửa này, Mặc Trần Tử không nhịn được cất tiếng cười to, nắm lấy Tuyết Tình đi tới đại môn bên cạnh. Thậm chí một chân đều rào bước tiến lên trong môn về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía Khương Vân nói, mặc dù ta rất thưởng thức sự si tình của ngươi, nhưng là ta là không thể nào đem cái này nữ tử trả lại cho ngươi. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Mặc Trần Tử giơ lên cái chân còn lại, bước về phía đại môn. Mà đúng lúc này, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, hét to lên tiếng nói, quỷ lệ.